Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 12, thuyết tại Thiền viện Sư U Minh Nhân Mùa An Cư Tiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Sư bắt đầu cái bài hôm nay là một cái bài của Đinh Tăng Trinh, một vị nói rằng một điểm buông bỏ. Hiểu như mà thế gian này mà buông bỏ hết thì chắc khỏe lắm. Vì tôi đi bát nặng quá, tôi bỏ cơm ra cái thấy nhảy bừng. Tôi bưng bát nặng quá mà tới kia cái ông kia ông đứng có cái giỏ sẵn, cái tôi đổ cơm vô tôi thấy nhảy bừng. Phải chi mà đời thế gian này mình buông bỏ chắc đỡ lắm. Thầy nói buông bỏ hết lấy gì ăn, một chuyện. Thứ hai là vấn đề cảm thọ. Cảm thọ là đi có nhiều vị nó cảm thọ, có không có cảm thọ, nhưng mà thầy xác nhận là không cảm thọ luôn luôn có. Rồi một cái bài pháp khác luôn luôn là vấn đề chánh niệm. Có chánh niệm mà không có trí tuệ. Cô kia cô vuốt má tôi cũng vuốt lại, nhưng mà thay vì vuốt là ngay cái chát tát người ta hồi nào cũng hay. Có chánh niệm mà không có trí tuệ. Một cái bài pháp khác nữa, câu trả lời khác liên quan tới cái sự so sánh giữa thiền Vipassana và thiền Samatha. Và cuối cùng là có cái câu hỏi: người tham thì điên, còn vị tu đạo hồn có điên không mà đi lấy vợ? Câu này một cô tu nữ hỏi, và một vị sư hỏi thiền sư và thiền sư trả lời. Thì nếu có thì giờ sẽ đọc cho quý vị nghe. Bây giờ trở lại cái đầu câu thứ nhất và vấn đề nặng. Thưa thầy, đi trì bình tức là đi khất thực đó, con là vị đi sau chót, vì đi cuối nên bát rất mau đầy. Khi đầy cơm thì bát nóng và nặng. Con đi cuối cùng thì người Myanmar đó họ sớt bát là họ sớt ngộ lắm quý vị. Họ cứ sư đầu là họ có bốn bốn nhỏ nhỏ này. Hai cái người mà nặng nhất là vị sư đi đầu và vị sư đi cuối. Nói ở đây thôi quý vị, còn chỗ khác thì sư không biết làm sao. Tại sao vị đi đầu mà nặng là tại vì đôi khi có những người ta đã bưng ra có một tô cơm mà. Đó, thì ta lựa cái vị đi đầu người ta đổ. Đó, thành ra thầy mình đó, đi đầu cái họ đổ, ông đi ông nặng quá cái ông chỉ ông đó phía sau chỉ nữa, chỉ nữa lát cuối cùng có vị nào nhận cái tên nó quá đầy rồi. Tại vì cái luật nói là nếu mà đầy tới ngang nào rồi là không được nhận nữa. Rồi còn cái vị đi cuối cùng mà đầy là tại vì mau đầy là tại vì sao? Người ta sớt bát, người ta sớt muốn vậy này. Cái người nào chót đó, là cái bằng ngọt á, cái bằng ngọt hút khui đó, hút hết. Do đó mà mau nặng là vậy đó. Thành ra cái vị đi đầu, vị đi cuối, người nào một khuôn đi giữa là yên. Thành ra ông lớn hạ cũng kẹt mà ông nhỏ hạ cũng kẹt, chỉ có cái ông dơ giữa là sống rồi. Thành ra lớn cũng chết mà nhỏ cũng chết, dơ giữa là sống rồi. Sống là sống chỗ đó, đó. Nên là đi khỏi bưng nặng. Vì đi cuối nên bát rất mau đầy, khi đầy cơm bát nóng và nặng. Con cố gắng đi nhanh cho theo kịp đoàn, nhưng có khi theo được mà có khi không. Là tại vì khi mà mình người ta cuối cùng người ta để bát cho mình thì là mình phải đứng lại. Người ta để mà đầy quá thì đôi khi họ run họ để là trong đoàn đã đi rồi, là mình đi theo muốn chết luôn. Bát đã nặng mà còn chạy theo được theo người ta nữa. Đó. Có một lần suy nhớ về kể thầy nghe khi đi bát. Sư cũng làm oai sẽ đi phía sau, sư đâu có biết. Đi cuối cùng trời nó để nặng quá. Mà bữa đó sư đi là cái y nội của tư sư, cái xà rông á, sư cột cũng kỹ. Đá nặng rồi mà còn cột đó, cột tay mình phải chịu. Thì quý vị tưởng tượng cái cảnh nó đau khổ biết chừng nào. Sư y tế ngang đó sẽ thấy bà đó một thao cơm đầy, cái sư dặn đi ra, bà đó không, mời sư qua đây, mời sư qua đây. Cuối cùng cũng đi theo được, mà bữa sau sư sợ không dám đi sau nữa. Một khi mà đi ra khỏi mà đi bác là cái thứ nhất, nhớ giữ cái xà rông này cho chặt. Và cái thứ hai là đừng có đi sau, đi sau là chết. Có nhiều vị đó quý vị chuẩn bị xong xuôi rồi, cái gì cũng đầy đủ, chẳng bước ra mà cái đau bụng chết, chà không biết làm sao. Có nhiều người lủi vào trong nhà dân rồi đi luôn, đau bụng quá rồi làm sao đây. Thành ra quý vị thấy đi bác cũng có cái nhiều cái vui lắm. Thì vị này mới nói rằng là cuối cùng con đi theo kịp đoàn là vậy, là cũng phải chạy thôi chẳng biết làm sao. Cuối cùng cũng tới chỗ sớt cơm vào giỏ, nghĩa là đứng cái buổi chặn là có một vị thị giả có cái xe ba bánh á, họ đẩy đi trước mình xuất. Tới khúc nào mà họ biết đầy quá thì để cho mình sớt. Cuối cùng thì con cũng tới chỗ mà sớt cơm vào giỏ. Sớt cơm xong bát nhẹ hơn, đi thoải mái hơn, khỏe hơn lúc nãy. Từ đó con suy nghĩ rằng người trong thế gian vì lòng tham ôm nắm giữ quá nhiều nên phiền não nặng nề đau khổ. Giống như là con đau khổ vì cái bát nặng. Mà sư này đau khổ là cái bát nặng thôi, mà sư vừa bát nặng mà vừa buộc y nữa. Từ đó con suy nghĩ rằng người trong thế gian lòng tham ôm nắm giữ quá nhiều nên phiền não nặng nề đau khổ. Phải chi biết buông bỏ như mình vừa mới đổ cơm vô giỏ thì thấy nhẹ nhàng khỏe khoắn biết bao. Thì cái chỗ mà sớt cơm là tự nhiên con suy nghĩ thế gian này ta ôm ấp nhiều quá, nặng nề quá, phải chỉ sớt bớt thì nó khỏe quá. Thì trả lời đúng rồi, càng tu tập sự tư duy càng chân chánh, tuy nhiên bỏ hết thì lấy gì mà ăn mà để sống nè. Nói thì dễ lắm, nhưng bỏ hết rồi lấy gì ăn. Bỏ là bỏ vô giỏ đi chút xíu về người ta dâng lại cho con, mà bỏ đi chỗ khác là cũng chưa chắc nữa. Tuy nhiên bỏ hết để gì ăn để sống, đầy phiền não thì nặng nề khổ sở, nhưng nhiều thiện tâm thì sao? Mình nói nặng là nặng cái gì mới được chứ. Quý vị, ông thầy thằng sư này ông có cái lăng trí nhiều cái chuyện hay vậy đó. Ông nói nặng đúng rồi đó, nhưng mà nặng cái gì đây? Nếu mà phiền não nặng thì sớt bớt thì được đó nè. Thiện tâm thì sao? Thiện tâm càng nặng càng tốt, ở đâu có sao đâu. Đầy phiền não thì nặng nề khổ sở, nhưng nhiều thiện tâm và thiện nghiệp thì đâu còn nặng nữa. Mình nghĩ sao đây? Thì chứ nói quý vị nghĩ, suy nghĩ cho kỹ đi. Nặng là nặng phiền não à. Chứ nếu mà là thiện nghiệp và thiện tâm á, nặng bao nhiêu cũng được hết trơn, đâu có sao đâu. Vì thầy hỏi là hành giả nghĩ sao, có nặng không? Thì vị này thưa với thầy rằng dạ cũng nặng, nhưng mà dạ có lợi cho mình. Cũng nặng đó, thiện nghiệp mà cũng nặng đó, nhưng mà có lợi cho mình. Thầy nói tốt thiện làm sao mà nặng được, thiện pháp thiện nghiệp luôn luôn nhẹ, chỉ có phiền não ác pháp mới nặng và kéo chúng sanh vô địa ngục. Khi nặng nó mới kéo mình xuống, vì lý do đó mà làm ác nghiệp nhiều quá, vô địa ngục là vậy đó, là vì nặng quá. Quý vị có thấy bong bóng không? Bong bóng bay được nhờ bơm đầy kinh khí, nhưng đâu có nặng, càng đầy càng nhẹ càng bay lên. Bong bóng bơm cái kinh khí ở trong nó rất là nhẹ. Có những cái khinh khí cầu quý vị thấy người ta bơm rất là bự mà nó vẫn bay lên như thường, thì đầy đâu có nặng. Cho thầy ví dụ này rất dễ hiểu và rất hay quá. Thì thầy trả lời tiếp, Đức Phật cũng cho chúng ta cái hình ảnh của dầu và bình. Bình chứa đầy dầu rất trong nước, bình chìm dầu bao nhiêu thì cũng nổi trên mặt mà thôi. Đức Phật lại lấy cho mình hình ảnh khác, dầu với bình. Nếu mà mình đập bể cái bình mình thả trong nước thì cái bình nó sẽ chìm, còn dầu thì nó nổi. Chấm dầu thì không bao giờ chìm, dầu bao nhiêu cũng nổi trên mặt nước không bao giờ chìm. Đức Phật cũng cho ta hình ảnh như vậy. Bình, cái bình thì không có chứa cái gì trống rỗng mà vẫn chìm xuống, còn dầu có bao nhiêu thì dầu vẫn nổi lên mặt nước. Nhưng mà thôi, hễ buông bỏ được cái chi thì tốt cái ấy. Thì tự nhiên khi mà thầy nói xong rồi thì trong hội chúng có một người hỏi, cái vị hành giả hỏi câu hỏi đó đó: Nè sư, bà xã của sư bên Việt Nam, lần trước sư có thưa với thầy, bà đang ngày đêm trông chờ sư, làm sao sư bỏ đây, đúng vậy không? Tại vì cái vị hỏi là có một bà vợ ở Việt Nam á, thì hội chúng mới nhắc, nói sư nói buông vậy, còn bà xã sư dám buông không nè? Ở Việt Nam bà chờ sư đó, sư dám buông không? Sư làm sao bỏ đây, đúng vậy không? Thầy còn xía vô nữa, bỏ cái gì, sư bỏ bà cái gì, bỏ thân hay là bỏ tâm, chứ đâu có bỏ tâm được, phải không? Thầy nghe bỏ thầy cũng hỏi nữa. Bây giờ sư bỏ là sư bỏ cái gì? Sư bỏ thân hay bỏ tâm? Bỏ cái thân thôi, nghĩa là mình xa bà đi thôi, nhưng mà tâm của mình chưa chắc đã bỏ. Thì vị này con thưa dạ đúng đấy, thỉnh thoảng tâm con vẫn còn nghĩ đến người bạn bên Việt Nam. Và sau đó thì cái bài pháp nó chuyển qua một cái khía cạnh khác liên quan tới vấn đề tình dục. Nhưng mà thôi sẽ để yên đó, để khi nào quý vị thích sẽ đọc cho quý vị nghe. Bây giờ nói vấn đề cảm thọ. Cảm thọ luôn luôn có mặt. Con thiền nằm quan sát cảm thọ và âm thanh. Một lúc sau cảm thọ dịu dần, gần như biến mất, không còn nữa. Mà quý vị thấy, ta trình pháp người ta nói rõ ràng là không còn thật, chứ không phải không. Cái vị này nói không có có gì mà gian dối trong này nữa. Cảm thọ nó dịu dần cho tới lúc nó tan, tôi không thấy cảm thọ nữa. Bây giờ tâm tách ra, nhìn thân nằm yên đó như một xác chết bất động. Bây giờ tâm nó yên, bây giờ đó hết cảm thọ này, bây giờ tâm nó yên này, tâm yên thì tâm nó tách ra ngoài, nó đứng ra ngoài, nó nhìn vô và nó thấy cái xác mình nằm đó, cái thân thể mình nằm nó như một cái xác chết nằm bất động. Thầy thượng sư trả lời, cảm thọ luôn luôn có mặt, không bao giờ biến mất, vì thân này do tứ đại hợp nên, vì do tứ đại hợp nên nó luôn luôn có cảm thọ, không bao giờ mất hết. Nhưng mà tại sao mà hành giả nói là không thấy? Nếu hành giả giỏi thì hành giả sẽ nhận ra rất nhiều cảm giác. Vì thế khi sự quan sát không được tinh tế, không thấy được cảm thọ vi tế, Thầy phân tích tại sao mà thấy cái xác chết này. Nên tâm bắt đầu bắt các khái niệm tục đế và thấy xác chết nằm yên. Lúc đầu thì cảm giác, cảm thọ và âm thanh, cảm thọ và âm thanh, cho tới một lúc cảm thọ mất, làm như tâm nó yên quá. Tâm yên quá thì vị này nói, bây giờ cảm thọ mất rồi, tâm con yên quá, tự nhiên con thấy con đứng ra ngoài, con nhìn vô chính con giống như một cái xác chết. Thì thiền sư nói, lúc bây giờ tại vì cảm thọ nó quá vi tế, mình bắt không được cảm thọ, tâm nó yên quá là mình không có đối tượng nào là thực tế để xem vô liền. Cái chuyện mà thấy xác chết là cái đó là một cái khái niệm thực tế, cho trong thiền Vipassana không có nói xác chết. Thiền Vipassana chỉ nói về danh sắc mà thôi. Vì hành giả không biết được đối tượng nên tưởng gian vô ngay tức thì. Tưởng tượng nó gian vô ngay. Thành ra ông thiền sư này ông nói mình phải cẩn thận khi tâm yên đấy. Khi tâm yên mà nếu như mình không khơi động để cho tâm nó làm việc hơn nữa, ví dụ mình dùng áp dụng trạch pháp tác chi là tưởng nó nhảy vô đó, hoặc giả mình ngồi đó mà mình hưởng thụ. Khi tâm yên, cảm thọ sẽ càng lúc càng vi tế và hành giả tỉnh thức nhiều hơn. Nếu không nhận ra tâm vội nói cảm thọ biến mất, cảm thọ mất, đối tượng không có, tưởng sẽ sanh lên. Thầy quý vị thấy một lời trình pháp rất là ngắn gọn và rất là xúc tích như thế này mà thầy phân tách cho mình thấy cái sự quan sát nó không có được chính xác. Thành ra đây là những cái lời dạy mình thấy rất là quý cho một người là chỉ mình, thấy không? Thế mà mình lơ mơ, mình không quan sát là tưởng nó nhảy vô, mà tưởng nó nhảy vô thì là cái thiền tứ niệm xứ của mình đã đi xa rồi. Mình đâu có bắt nắm bắt về khái niệm tục đế trong thiền tứ niệm xứ. Mình chỉ quan sát tâm đêm thôi, gọi là thực tại đó. Tương tự như những người ngồi thiền hễ mắt nhắm thì tưởng tượng sanh lên, lý do là vì mắt không thấy nên thông tin không có về cảnh sắc. Hễ mình nhắm mắt thì những cái thông tin về cái con mắt này nó không có, cái cảnh sắc bên ngoài mình không biết gì hết, vì mình mắt mình nhắm mà. Vì vậy mà khi mà không có cái thông tin thì tự nhiên cái tưởng nó rất là dễ dàng để nó chen vô. Nếu mở mắt ra, cảnh sắc xuất hiện sẽ không thấy hình ảnh nữa. Để đọc lại cái câu này ha. Tương tự như những người ngồi thiền hễ mắt nhắm thì tưởng tượng hay sanh lên. Tưởng tượng là mình thấy cảnh này, cảnh kia, mình thấy chùa chiền, mình thấy Phật, là mình thấy mình đi gặp ai rồi vậy, vân vân, và cái cảnh. Cảnh gọi là cái này là cảnh pháp đó. Tương tự như những người ngồi thiền hễ mắt nhắm thì tưởng tượng sanh lên, lý do là vì mắt không thấy nên thông tin không có về cảnh sắc. Cái cảnh sắc không có, do đó tâm nó tưởng rất là nhanh. Nếu mở mắt ra, cảnh sắc xuất hiện sẽ không còn thấy hình ảnh nữa. Đó là lý do tại sao mà khi quý vị ngồi mà quý vị thấy hình ảnh này hình ảnh kia là ông dẫn không mở mắt ra. Thì mở mắt ra thì mắt mình thấy, tự nhiên mình có cái thông tin về cảnh sắc, là tự nhiên cái tưởng tượng nó sẽ không có mặt nữa. Chứ nhớ không lầm là cách đây mấy bữa có một vị hỏi thầy về vấn đề là khi một cái người mà bị khuyết tật, ví dụ mắt mù hay là tai điếc, thì cái người này có thể là đắc đạo quả được không? Thì thầy trả lời rất là khó đấy. Nhất là những cái người mà mù mắt. Bởi vì thầy nói rằng muốn mà đắc tới mà đạo mà quả đó là mình cần rất nhiều thông tin xuyên qua năm cái căn này, và cái con mắt này đó coi vậy cho nó cho mình rất nhiều thông tin liên quan đến cái lời dạy của vị thầy. Vị thầy có thể dạy mình nhưng mà đồng thời có làm điệu làm dáng như thế nào, mình học từ cái dáng cái điệu của ông thầy nữa, chứ không phải là mình chỉ là nghe tiếng thôi. Thành ra thầy nói rằng hễ một cái người mà bẩm sinh mà khuyết tật á, cái người đó có thể tu được tâm thế yên ổn, nhưng mà nói vấn đề đắc đạo đắc quả khó khăn lắm đấy. 121. Cá nhân con lúc kinh hành, con cũng thấy nhiều cảm giác toàn thân, nhưng thình lình cảm giác này mất. Cái vị khác cũng trình với thầy như vậy, chính con cũng thấy vậy. Đôi khi đang đi kinh hành đã tự nhiên cảm giác toàn thân thình lình, không nhận được cảm giác nữa. Con cũng thấy điều này. Thiền sư nói, cảm giác luôn luôn có mặt, tâm không nhận ra thôi. Có lẽ một đối tượng khác mạnh hơn phát sanh, làm cho tâm của hành giả hướng về nên không còn biết những cảm giác toàn thân. Thiền sư nói, có lẽ lúc bây giờ cái tâm của mình nó hướng về một đối tượng nào đó mạnh lắm, và khi mà tâm mình nó hướng về cái đó thì bên này nó không để ý bên này nữa. Có lẽ một đối tượng khác mạnh hơn phát sanh lên, làm cho tâm của hành giả hướng về đối tượng đó nên không còn biết những cảm giác toàn thân nữa. Vậy trước khi cảm giác mất, tâm hành giả nhận biết gì nào, nói cho nghe thử. Thực sự nói rằng là hành giả mà không có nhận ra được cảm giác, là có lẽ có một đối tượng nào rất là mạnh nó xuất hiện làm cho tâm mình hướng về đó. Thì bây giờ tôi hỏi, vậy trước khi mà cảm giác mất, cô nhận ra được cái đối tượng nào? Thì vị này nói là dạ, tâm con hướng về âm thanh và những tiếng động chung quanh đó. Bây giờ cái căn nó thay đổi rồi đó, hồi trước là nó ở trong thân, bây giờ nó chuyển qua lỗ tai. Đó là lý do tại sao mà mình không nhận ra được cảm giác. Ông hỏi, vậy cho khi mà cảm giác mất, tâm của cô hướng về đâu? Thì vị này nói rằng hướng về tiếng động. Thì ông nói, đó thấy không, nó đổi rồi đấy. Một hồi nãy là cảm giác trong thân, bây giờ tiếng động rõ quá, nó hướng về bên tiếng động. Vì cảm giác trong thân mình không nhận ra được. Tốt nhất là hành giả nhớ phải nhận ra cho được cả hai, vừa âm thanh vừa cảm giác, vừa âm thanh vừa cảm giác. Cô vị hành giả này thưa tiếp, thầy nói là cảm giác luôn luôn có, nhưng đôi khi con thấy cảm giác biến mất hoàn toàn, biến mất thiệt, có phải không? Vì này cũng chưa chịu. Thưa là con thấy thiệt, cảm giác nó mất thiệt, mất hoàn toàn. Thì sư trả lời, không nhận ra được cảm giác là vì tâm không chú ý đó thôi. Có cảm giác nhưng mà vì mình không chú ý, do đó mình không nhận ra được cảm giác, chẳng phải cảm giác mất. Như trước mặt tôi rất nhiều cô tu nữ, thiền sinh nữ ngồi nghe pháp, nhưng khi có một vị đặt một câu hỏi, tâm tôi hướng về vị đó và không thấy các cô khác. Ví dụ như trước mặt của tôi trong hội chúng là thầy nói, đây có rất nhiều cô tu nữ. Họ ngồi đó, nhưng mà khi mà một vị đặt câu hỏi thì tâm tôi không để ý tới vị khác mà tôi hướng về cái cô đó. Như vậy điều này không có nghĩa là quý cô khác không có mặt, chỉ tại tâm tôi không chú ý mà thôi. Hồi nãy có cảm giác trong thân, bây giờ tấn động nó rõ quá, mình không chú ý vào trong cảm giác, tâm mình nó hướng về tấn động, bị tấn động quá nhạt, quá mạnh. Chẳng hạn mình đang đi kinh hành, chẳng hạn mà nó mở máy, cắt cỏ, ầm ầm ầm, thì tự nhiên tâm mình hướng rồi. Hoặc giả tiếng xe chạy vô, chẳng hạn là tự nhiên tâm mình hướng ra đó, bị tấn động nó quá mạnh. Thì thường sư nói cũng giống như vậy, tôi ngồi đây, tôi thể mà có một cô hỏi, thì tôi phải đi ý tới cô đó, do đó tôi không có thấy các cô xung quanh. Điều đó không có nghĩa là các cô khác không có mặt, có đó, nhưng mà tôi không để ý thôi. Xong rồi, câu hỏi xong rồi, tôi hướng về cô đó nữa, tôi không còn hướng về cô đó nữa, thì tôi sẽ thấy các cô khác còn lại, có thế thôi. Hồi trước khi người ta hỏi, tôi chỉ chú ý tới một vị đó thôi, do đó tôi không để ý tới các vị khác. Có thể là các vị nào đi vô đi ra tôi không để ý, nhưng mà khi mà hết rồi đó, đó thì bây giờ tâm tôi nó để ý trở lại các vị khác. Vì vậy là có đó, nhưng mà tại vì mình không để ý thôi. Bây giờ có một cái câu nói về hỏi về tâm quan sát quý vị, mà cái vị này nói rằng là thưa thầy, chơi với mình sao vui quá, chơi với mình sao vui quá. Bây giờ mời quý vị nghe ý vị này muốn nói cái gì ha. Thưa thầy, cái tâm quan sát có hay không? Cái tâm quan sát có hay không? Thiền sư trả lời, có chứ, có. Thưa thầy, khi có sự ghi nhận trên nhiều đối tượng và rất nhanh, và con có cảm giác như có một chủ thể riêng biệt để quan sát những đối tượng này. Một chủ thể riêng biệt là có một cái người hay là một cái tác nhân nào đó, nó đứng ra ngoài và nó quan sát những cái đối tượng này. Khi có sự ghi nhận trên nhiều đối tượng và rất nhanh, thì con có cảm giác như có một cái chủ thể riêng biệt, như có một người nào đứng trên hay đứng bên ngoài nhìn vào những cái cảm giác này để quan sát những đối tượng này. Và thiền sư nói liền, chủ thể riêng biệt đó không ai khác hơn là tâm quan sát. Nói tâm quan sát thôi, chẳng có gì, không có một cái chủ thể nào ở trên. Bởi vì sao? Khi mà mình dùng cái từ chủ thể, điều này có nghĩa là có một cái khái niệm thường còn, trong khi tâm quan sát thì nó thay đổi liên miên. Nhưng mà vì đây là một vị hành giả chưa có thuần thục trong pháp hành, cho đó mình nói rằng chủ thể, hay là đôi khi nói rằng là như có một người nào đứng trên, họ nhìn xuống. Đấy, tất cả những cái này là mình nắm bắt những cái khái niệm thực tế. Khi thấy rất nhiều đối tượng xảy ra, chủ thể riêng biệt đó là tâm quan sát. Thì vị này thưa tiếp, khi thấy rất nhiều đối tượng cùng xảy ra như vậy, nếu tâm chú ý đến một trong những đối tượng này thì đối tượng này rõ nét, nhưng những cái khác thì mờ đi, trong thiền tứ niệm xứ có nên làm như thế không? Đọc lại câu hỏi ha. Thưa thầy, khi thấy bắt được rất nhiều đối tượng cùng xảy ra, nếu tâm chú ý đến một trong những đối tượng này thì những đối tượng này nó sẽ rõ và các đối tượng khác nó mờ. Vậy thì trong thiền tứ niệm xứ con mình có nên làm như vậy không? Khi có nhiều đối tượng, thay vì mình quan sát hết, mình để tâm mình hướng vào một đối tượng nào đó thì đối tượng này nó sẽ rõ liền và những đối tượng khác nó mờ. Vậy thì trong thiền tứ niệm xứ cho phép mình làm điều này không? Thiền sư trả lời, khi tâm chú ý đến một đối tượng nào thì đối tượng ấy phải rõ và sáng, còn cái khác mình không chú ý thì mờ đi, đó là chuyện dễ hiểu, nó chuyện tự nhiên thôi. Khi đối tượng quan trọng ta nên chú ý, nếu không có gì quan trọng hãy quan sát tâm biết. Mà hễ mà quan sát tâm biết thì sẽ biết rất nhiều đối tượng cho phải một đối tượng. Thì thay vì nói rằng không nên làm như vậy, thì thiền sư nói rằng hễ mà có cái gì mà quan trọng thì mình nên chú ý. Bởi vì cái sự quan sát này nó chỉ không thể áp dụng trong trường thiền, mà ra ngoài đời mình cũng phải chú ý như vậy nữa. Thì ông nói rằng hễ nếu như mà mình thấy một cái đối tượng nào rõ và cần phải chú ý thì mình chú ý, mà còn không chú ý nữa, mình ngồi yên thì mình qua cái tâm biết mà thôi. Và hễ mà nó tâm biết thì nó sẽ biết rất nhiều, nó không thể biết một đối tượng được. Thưa thầy, con thấy rằng hành thiền thì mệt mà chơi với chính mình thì sướng quá. Thế nào là chơi với chính mình? Cho tôi biết thế nào là chơi với chính mình. Thưa thầy, khi ngồi thiền con có cảm nhận như mình đang đùa với tâm, vì tâm luôn luôn hay biết các đối tượng một cách vô tư tự nhiên, và con không can dự, không xen vô chuyện hay biết của tâm, nên thấy thích quá, khỏe quá. Con ngồi thiền con để yên cho tâm con, nó muốn làm gì nó làm. Chơi với tâm là vậy đó, là ngồi cứ để yên cho nó ghi nhận đối tượng, con để con không chen vô, để cho nó yên, nó muốn làm gì nó làm. Vì tâm luôn luôn hay biết các đối tượng một cách tự nhiên, và con không can dự, không xen vô chuyện hay biết của tâm, nên thấy thích quá, thấy khỏe quá. Thầy sư trả lời, vậy cho hồi trước hành thiền cách sao mà mệt quá, khổ quá. Bây giờ thì thấy khổ quá, thấy sướng quá, thấy thích quá. Khỏi trở lại, vậy cho hồi sao, hồi trước tu sao mà thấy khổ. Và lúc đó con không hay biết như hiện nay bây giờ, nên khi tâm thân và tâm căng cứng, con không biết quan sát thế nào để cho bất thấy cho thấy thì giãn. Chắc có lẽ hồi trước chú tâm nhiều quá, vì vậy vì này nói rằng hồi trước con không biết ghi nhận như bây giờ, nên khi mà thân và tâm con nó căng cứng thì con không biết phải làm sao để cho thư giãn. Ồ, không phải chỉ chơi đâu mà hành giả ăn thiền tập đấy. Thiền sư nghe nói như vậy, nó ở cái đó là thiền á, không phải chơi đâu. Nghĩa là để yên cho tâm nó tự động quan sát. Hồi trước thì vị này nói rằng là con ngồi thiền con thấy tâm thân tâm căng thẳng quá mà con không biết làm sao để xử lý. Bây giờ con hiểu rồi, chỉ để yên á, đừng có can dự vô. Nó biết cái gì để yên cho nó. Cũng giống mình ngồi mình chơi vậy đó, đó để yên cho nó chơi. Coi nó chơi cái này chơi kia, vì vậy nó vui quá là vậy đó. Thì thầy thực sự nói không phải chỉ chơi đâu mà hành giả đang thiền tập đấy, ăn thiền chứ không phải chơi đâu. Thưa thầy, con sử dụng từ đơn giản để tự nhắc mình thôi. Con nói như vậy, ồ vui quá ha, chơi vui quá, cứ để tâm nó chơi mình ngồi đó mình chơi với nó, mình cứ dòm nó không à. Nó muốn biết cái gì nó biết, điểm cách tự nhiên, đừng có can thiệp vô. Thì vị này nói rằng là con dùng những cái từ mà đơn giản như vậy để mà cho tâm thích thú. Thì thầy nói, ồ nếu vậy thì tốt lắm, dùng từ đơn giản làm cho tâm thích thú hơn. Nếu hành giả thiền tập mà thấy khổ quá sẽ làm cho tâm trầm cảm đấy. Thì chứ nói hễ mà mình tập mà khổ sở quá rồi đó, tức là cái sự tự tập mình không đúng rồi. Mình cố gắng quá, mình nỗ lực quá, mình chú tâm quá là sao đó không biết, thân tâm nó căng thẳng, mình khổ quá. Vậy hãy tiếp tục chơi đi, đây là một trò chơi của tâm đấy. Ông thiền sư nói, thế tiếp tục chơi, nếu mà thấy vui cứ tiếp tục chơi. Ngài thiền sư Usotika có nói, tôi thấy tâm tham như một ảo thuật gia, nó bày thật nhiều trò để dụ dỗ mình. Tôi sung sướng được xem những trò ảo thuật của tâm lô ba. Thật sự tôi ca cũng nói vậy. Hễ mà tâm tham là thôi nó bày vẽ nó đủ thứ rồi. Múc cơm rồi nó nói thêm miếng nữa, thôi chiều đó làm sao. Cá ra hai con rồi muốn cắp thêm con thứ ba nữa, kể mình thử mà. Làm hết nửa cô con tao rồi nào không hay. Là gọi là tâm nó dụ đó. Ngài nói vậy đó, khi mà tôi mới tập thì thấy tâm tham nó dụ khi dụ làm. Thế khi mà rồi xong xuôi rồi mới thấy chết rồi. Nó muốn ít bụng lúc đó là ngủ thôi, hết thiền rồi. À bây giờ nói cái bài phuốc má 237. Một cô nhỏ tuổi bên Việt Nam cứ mỗi lần gặp con là thò tay phuốc má con. Đây là cũng một tu nữ nữa quý vị à, không phải là một vị sư đâu nghe, quý vị yên tâm á. Một lần một cô nhỏ tuổi bên Việt Nam mỗi lần gặp con là thò tay vuốt má, thò tay một cô mà vuốt một cô khác ha. Cô làm hai lần tâm con không phản ứng, nhưng khi tạo trở lại tức là suy nghĩ trở lại thì con thấy khó chịu lắm. Cô này sao mà gặp mình mà cứ thò tay vuốt má hoài kỳ cục vậy. Lần thứ ba gặp con cô cũng vuốt nữa, lần này con bắt chước vuốt lại. Nhưng khi tay đụng vào má cô thì con nghe một cái chát. Rồi đó, nghĩa là tắt đã rồi đó quý vị. Thôi rồi, con tưởng mình chỉ vuốt trả, không ngờ tâm sân đã xuống con nặng tay với nàng. Vuốt đâu thấy vuốt ta cái ầm hồi nào cũng hay. Tâm mình thì nó vậy ha. Đấy. Lúc bây giờ con thấy mình chánh niệm nhưng không trí tuệ vì phiền não có mặt. Trần sư nói đúng đúng. Thấy như vậy rất là đúng đấy. Do đó tôi thường dặn, chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ đi kèm thì mới dẹp được phiền não. Khi trí tuệ có mặt, trí tuệ hiểu cái gì đang xảy ra, hiểu rất rõ, hiểu tường tận, nên dạy chúng ta cách xử lý vấn đề sao cho hợp tình. Ông thầy sư đã dặn hoài. Đấy, quý vị nhớ rằng chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ đi kèm nữa. Hay mà có trí tuệ thì nó sẽ xử lý vấn đề. Và thầy kể cho mình nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này kể năm 2004 và sư còn giữ cái tài liệu để đọc quý vị nghe. Khi trí tuệ đi theo với chánh niệm, phiền não mà sanh lên, trí tuệ sẽ báo động cho hành giả làm hay nói những điều bất thiện. Trí tuệ sẽ báo động không cho hành giả làm hay nói những điều bất thiện. Thì đọc nói lại ha, khi trí tuệ đi theo với chánh niệm thì phiền não mà sanh lên, thì trí tuệ vì có mặt nó sẽ báo động cho hành giả không làm hay nói những điều bất thiện, hoặc trí tuệ sẽ can ngăn khuyên phải chờ đợi thời gian thích ứng hay điều kiện chín mùi rồi nói hay nào. Hoặc giả là trí tuệ sẽ có mặt và trí tuệ báo động cho biết là đừng có làm cái đó bất thiện. Hoặc giả là trí tuệ ngăn mình khoan làm cái đã, khoan nói cái đã, chờ đi, điều kiện nó chưa chín mùi, mình nói mình làm không có lợi lạc đâu. Có một người hành giả, và thầy kể câu chuyện, là người buôn bán làm ăn, đã tập thiền lâu và có thói quen quan sát tâm rất là kỹ. Ông này là người buôn bán biết quan sát tâm nữa, và ông này có tập thiền khá lâu rồi. Nhờ luôn luôn nhờ chánh niệm luôn có mặt, cho nên những gì xảy ra trong tâm anh ta đều thấy là rất là rõ. Người buôn bán làm ăn nhưng mà biết hành thiền, do đó quan sát tâm, và cái chi mà nó xảy ra trong tâm là anh này biết rất là rõ. Đây là một hành giả khá tinh tấn, biết áp dụng thiền tập trong đời sống hàng ngày. Ngoài cái những khóa thiền đi về rồi đó, về nhà anh còn tập nữa. Buôn bán làm ăn anh coi chừng, anh quan sát tâm hoài. Một lần có một chuyện làm ăn lớn, và anh này chắc chắn nếu bỏ vốn đầu tư sẽ có lợi, vì ông này là người làm ăn mà, làm ăn lớn lắm mà. Ví dụ này mà chỉ cần bỏ tiền ra mà đầu tư là sẽ chắc chắn là biết là có lời. Vốn không thiếu, làm chắc được, thế mà cứ lần nữa hoài không bắt đầu được. Tại sao như vậy? Anh này là anh là người làm ăn buôn bán, anh rất là giỏi, anh có vốn nữa, anh biết là cái cơ hội này tới mà làm ăn là sẽ có à, mà sao không biết, và cái tâm nó cứ lần lửa hoài, nó không có quyết định. Kiểm tra anh thấy chuyện làm ăn có dính líu đến những cái bất thiện, cho nên tâm của anh do dự, ngần ngừ và ngăn không cho anh làm. Tại vì anh quay lại, tại sao mình như vậy, tại sao tâm mình cứ do dự hoài. Anh quay lại cho kỹ, trong cái chuyện làm ăn nó có một cái chút bất thiện trong, nó liên quan tới vấn đề bạch phiến là cái gì đó biết, anh này cũng sợ quá. Và tâm nó cứ ngăn hoài, nó do dự hoài làm không được. Thì anh đã kiểm tra anh thấy như vậy. Kiểm tra anh thấy chuyện làm ăn có chút dính líu đến những cái bất thiện, cho nên tâm của anh do dự ngăn không cho anh làm. Vì vậy rất cần thiết để thấy và hiểu sinh hoạt và bản chất của tâm. Lúc đầu phải huấn luyện tập tâm không cho nó sai sử mình làm điều ác. Thiền sư nói dạy mình cái cách nghĩa là mình tập cái tâm của mình. Bây giờ cái anh này vào lúc mà anh sắp sửa làm những chuyện bất thiện, tâm mới nhắc nè, phải coi chừng, phải cẩn thận, thì tâm cứ do dự hoài. Đó, thì bây giờ được như vậy, và khi mà nó do dự hoài thì anh kiểm tra lại là anh thấy đúng rồi, trong này nó có cái chuyện bất thiện cho nó tâm không muốn làm. Và muốn được như thế thì lúc đầu chúng ta phải huấn luyện tập tâm đừng cho nó sai sử mình làm điều ác. Nhờ có duy trì chánh niệm, sau một thời gian lâu tâm dần dà sẽ có thói quen, và lúc ấy có dự định làm những chuyện bất thiện tâm cũng cản không cho mình làm đâu. Lúc đầu là mình tập cái tâm của mình cái đã, thì sau khi mà nó thuần thục rồi, nó biết rồi á, là nó trở lại nó nhắc mình. Khi mình làm cái chuyện bất thiện là nó nhắc ra. Thì vừa rồi một vị trình pháp và thầy rất là hoan hỷ là buổi sáng thường thường là con ngủ dậy trễ không à, mà bây giờ đó sư Di Dũng nhắc là sư buổi sáng sư nhớ là dậy là phải xếp tọa cụ để cho đàng hoàng tử tế, bởi vì người ta chùi thiền đường mình bày đấy đó, là ta vừa chùi mà vừa xếp là rất là cực. Mà con nghe sư Di Dũng nói vậy là con thách tấn con lên trên thiền đường, sáng sớm là con lên con thiền đường, mới bước vô thiền đường thấy có một cái cô con ngồi đó rồi, mới có 3:30 sáng con thấy cô này sao mà lanh như vậy, còn mình đây là thân dài vai rộng thanh niên khỏe mạnh mà ngủ khè tới mấy 7-8 giờ, người ta cho mình tiền mà ăn uống mà xong vậy, cái đó trời ơi sợ quá, ráng tu. Rồi trưa 12 giờ nữa mình về phòng của mình ngủ mình ngáy rồi, còn cô này mới 11:30 vô là thấy cô ngồi đó nữa rồi, bố cũng không đi đâu hết sao. Thầy nói rằng đó, quý vị thấy không, cái đó là gọi là pháp bảo đó. Pháp bảo nhắc nhở cho quý vị tu, nhưng mà đó cái người không tu lấy chi mà nhắc, không nói vậy. Trình pháp sao không nói, tôi rất thích những câu chuyện như thế này, đây là pháp bảo ngoài đời đó, nhắc cho quý vị tu đó, Nhưng mà nhờ mình có căn tu cái đã rồi nó nhắc mình mới nhớ. Cũng giống như mình phải học bài cái đã rồi đi thi mà lỡ người ta nhắc nhắc một hai câu không nhớ chứ. Mà thuộc mà không thuộc mà trắc lớp là có nhắc gì cũng không nhớ đâu. Có vậy không nè? Thì y hệt như vậy thôi. Thì ông thiền sư này ông nói cái nguyên tắc là sao mình dạy cho cái tâm của mình nó phải biết cái điều cái gì, điều thiện điều ác, đừng có làm theo những điều ác mà nó xúi. Rồi đến khi mà mình dạy nó quen rồi đó là nó trở lại này dạy mình. Sư có một đứa em nó thằng đó nó kể sư nghe ngủ lắm. Nó nói á, mình dạy con nó đó. Mấy con á, vì nhà nó tụi nít Mỹ nó thích qua tivi lắm. À, mấy giờ là không được qua tivi. Sau 9 giờ tối là phải đi ngủ. À, buổi tối về ra mấy giờ ra phải làm bài tập cho đàng hoàng tử tế rồi bố cho qua tivi một chút rồi 9 giờ là phải đi ngủ. Rồi nó nói con đợi cho mấy đứa nhỏ đi ngủ xong rồi hai vợ chồng tôi cũng mở phim ra coi rồi cái đứa con gái cuối cùng xuống. Bà nói với tôi 9 giờ ông coi tivi mà ba coi tivi thôi tắt tivi đi, thế mà nó phải đứng dậy tắt tivi đó quý vị. Ghê không? Nó thành ra nó nói mấy đứa con nít bên Mỹ này nó khôn lắm đó nghe. Mình dạy nó cái gì là mình phải làm trước cho mình đừng không làm á. Mình dạy mình nói rồi để đó là bữa nào nó nhắc mình trở lại. Thì chắc cũng một cái nguyên tắc với tâm vậy thôi chứ không có gì hết trơn á. Bây giờ cái bài kế khác nữa, đây là một vị hành giả thưa thầy vấn đề thiệt tập thiền Samatha và thiền Vipassana. Khác biệt giữa thiền Vipassana và Samatha. Ghi cái trang rồi để coi thấy nhiều. Quý vị chờ một chút để kiếm. Đây 249. Thưa thầy, trước khi tập thiền Vipassana, con đã tập thiền định, tâm yên lặng nhưng căng thẳng mà không biết tại sao. Trước giờ trước khi mà qua Vipassana con tập thiền định, nhưng mà lúc đó tập một lát cái thấy tâm căng thẳng quá, nhưng mà không biết tại sao. Bây giờ hiểu ra tại vì quá chú tâm vào đối tượng cho nên tâm căng thẳng. Bây giờ tôi qua bên này tập cái thiền này tôi mới hiểu. Rồi trước tôi tập bên đó tâm rất là định, tâm yên ổn lắm mà tâm nó cứ căng thẳng ngoài. Tâm có yên lặng thật, nó yên thật mà nó căng thẳng dữ quá. Không biết tại sao thì bây giờ đó tôi mới khám phá ra rằng là tại vì tôi chú tâm nhiều quá. Thiền sư trả lời, đây là sự khác biệt giữa thiền Vipassana và thiền định. Hồi trước căng thẳng mà không hiểu tại sao, bây giờ biết nguyên nhân và đây là trí tuệ. Hồi trước mình làm nhưng mình không biết tại sao, nó cái kết quả ra cho mình vậy thôi. Tâm mình yên mình cũng biết tại sao, tâm mình căng thẳng mình cũng biết tại sao. Tâm mình trong sáng mình cũng biết tại sao. Ông nói cái đó là thiền định, còn thiền trí tuệ luôn luôn đặt câu hỏi tại sao và mình hiểu cái nhân của nó. Hồi trước căng thẳng mà không hiểu tại sao, bây giờ biết nguyên nhân và đây là trí tuệ. Tập thiền định thấy kết quả mà không biết nhân. Tập thiền định hành giả chú tâm vào đối tượng. Thiền Vipassana ngược trở lại để ý nhiều đến tâm chánh niệm, tâm quan sát, xem tâm đang làm gì và cái gì đang xảy ra trong tâm quan sát. Đó là cái sự khác biệt giữa thiền định với thiền tứ niệm xứ, thiền định với thiền Vipassana. Thầy thiền sư đôi khi người ta hỏi nhiều đó, người ta chỉ nói là thiền định là chỉ có một đối tượng, mà thầy thiền sư nói được nói vậy, không phải một đối tượng mà thiền định đâu, nhiều đối tượng mà cũng định nữa. Là tại vì sao? Cứ một đối tượng này mình đã thả ra rồi mình nhìn đối tượng khác, mình nhìn thật lâu thì nó cũng định vậy. Thì vậy ông nói cái nguyên tắc của thiền tứ niệm xứ mà theo phương pháp mà thầy dạy ở đây là cái quan sát cái tâm chánh niệm của mình. Thế mà bạn quan sát cái tâm biết là tự nhiên bạn sẽ quan sát nhiều đối tượng của mình luôn. Tập thiền Vipassana là để ý nhiều đến tâm chánh niệm, tâm quan sát, xem tâm đang làm gì và cái gì đang xảy ra trong tâm quan sát. Vị thiền sinh này nói tiếp, thay vì chạy theo đối tượng con quan sát tâm ghi nhận đối tượng, tập như vậy con thấy khỏe quá. Con hiểu rằng tâm biết lúc nào cũng ghi nhận và hiểu rõ đối tượng từ sáu giác quan mà không cần cố sức, tâm tự nhiên đã biết sẵn rồi. Thì đọc nó lại ha. Thay vì chạy theo đối tượng, con quan sát tâm ghi nhận, tức là tâm biết. Tập như vậy con thấy khỏe. Tại sao khỏe? Bởi vì con hiểu rằng tâm biết lúc nào cũng ghi nhận và hiểu rất nhiều đối tượng từ sáu giác quan mà không cần đi, nó tự nhiên nó biết vậy thôi. Bây giờ mình chánh niệm và mình biết nó đang biết cái gì. Thiền sư trả lời, đúng, rất đúng, vì bản chất của tâm là hay biết, tự động biết, không cần chú vô. Ngược với đối tượng là nhận biết bởi tâm. Tâm nhận biết một lúc rất nhiều đối tượng. Nhiều hành giả trình với thiền sư, con nhận ra một lúc nhiều cảm giác, nhiều tiếng động, nhiều trạng thái tâm cùng tới một lúc. Ông thiền sư này ông cũng nói vậy. Ông nói nhiều vị lại đây và mà trình cho tôi nói rằng là con ngồi thiền con đâu có thấy một đối tượng mà con thấy nhiều âm thanh cùng một lúc, nhiều cảm giác cùng một lúc. Là lý do là tại đó, là ông nói là bởi vì sao? Bởi vì bản chất của tâm là nhận biết một cách tự nhiên, tâm nhận biết một lúc rất nhiều đối tượng chứ không phải một đối tượng. Khi không chú tâm vào đối tượng nhiều, chỉ thư giãn để thấy tâm biết, sẽ thấy các hiện tượng tự nhiên hay thiên nhiên vận hành theo những nguyên tắc của nó. Ông thầy thương nói nếu mà các bạn vô trong một đối tượng mà bạn không quan sát tâm á, thì bạn không thư giãn, thì bạn không thấy cái sự vận hành tự nhiên của thân tâm. Bởi vì mình ham chú vào trong đối tượng. Ví dụ trong hơi thở, mình ở trong hơi thở hoài, thì làm sao mình thấy cái mối tương quan. Ví dụ chẳng hạn như có một cái cô ngày hôm qua nói rằng khi con ngồi thiền con im lặng như thế này, tự nhiên nghe thầy giảng cho thành giả Myanmar, thầy nói một câu một cái chấn động nó tới, tự nhiên có cái tâm nó chỉ biết biết à. Thì như vậy tức là lúc bây giờ cái tâm của mình rất là thư giãn và nó quan sát cái tâm biết. Vì vậy chấn động thầy vừa nói rằng nhắc nhở hội chúng người Myanmar mở miệng ra nói chấn động tới, thì tự nhiên con thấy tâm con biết hai cái này, đó là một sự hiểu biết. Thì thường sư nói quý vị mình nếu chỉ chú vào trong hơi thở hay là chỉ chú vào trong một đối tượng, quý vị không có hiểu được những cái này đâu. Vì nếu bạn cứ chú vào trong một đối tượng sẽ không thấy các hiện tượng tự nhiên hay thiên nhiên vận hành theo những nguyên tắc của nó là vậy. Bây giờ quý vị nghe thấy không? Tôi mở miệng nói có tiếng động là tự nhiên lỗ tai này nghe tức thì, nó biết ngay tức thì, nó biết được tiếng động là nó nghe. Lúc bây giờ không thấy, sẽ không thấy ở đâu là tôi ta nữa. Lúc bây giờ cái mình mới hiểu là không thấy tôi ta, thì từ từ mình mới giải cái ngã này. Lúc đó không có chấp vào tiếng động nữa. Khi không hiểu các hiện tượng tự nhiên thì như sinh hoạt, bạn sẽ nói tôi thiền tập, tôi tu phiền não của con. Ngày hôm qua thầy nói một cái kinh nghiệm rất là hay mà sư nghe cũng chưa có kỹ, thì nó có một lúc mà tôi không tu nữa, tôi ngồi yên, tôi để cho trí tuệ làm việc thôi. Lúc bây giờ nghĩa là tôi quan, ông nói khi mà tôi bị bữa nào sư dịch lại cho đàng hoàng, sư chỉ nhớ một vài điểm mà thầy nói khi mà hành thiền á, tôi thấy cái tâm tôi nó không bao giờ yên hết, nói chuyện liên miên ở trong này. Đây là những dòng suy nghĩ rất là vi tế, và nhờ cái dòng suy nghĩ vi tế đó đó mình quan sát được nó đó, và trí tuệ mới quan sát được. Và khi mà quan sát được nó rồi, bạn mới hiểu rằng phiền não còn hay mất là ở chỗ đó. Và lúc đó là bây giờ mình thật sự thiền tứ niệm xứ đó. Nghĩa là khi mà tâm mình là chánh niệm nó bén rồi đó, mình thấy những cái dòng suy nghĩ rất là vi tế nó nằm ở dưới. Ví dụ như mình ngồi thiền mà mình thấy một cái niệm suy nghĩ nó sanh lên, mình quan sát nó biến mất. Thầy sư nói cái đó là những cái niệm suy nghĩ mà thô thôi. Còn đây là nó một cái dòng suy nghĩ. Ví dụ cái sự suy nghĩ về chấp ta chẳng hạn, luôn luôn nó có mặt ở đó, đều mình không có để ý. Và chỉ có cái thiền tứ niệm xứ này mới thấy được cái đó. Và ông nói khi mà thấy được cái đó rồi, tôi thấy tôi thiền tập mà tôi không thiền nữa, tôi ngồi yên để cho trí tuệ nó vận hành vậy thôi. Vậy là thầy nói gì là thiên nhiên tập cho tôi không tập, nature là thiên nhiên, các hiện tượng tự nhiên nó sinh vật, tôi chỉ ngồi đó tôi dòm là thôi. Bữa nào dịch lại cho quý vị nghe. Vị thiền sinh này thưa tiếp, quan sát với tâm thư giãn, con thấy giữa tâm với đối tượng không còn quá khoảng cách nữa, không cách ly mà hoàn toàn là một, trong tâm quan sát có trí tuệ. Và trong tâm quan sát có trí tuệ thì tôi nói đúng lắm. Đọc lại ha. Quan sát với tâm thư giãn thì con thấy giữa tâm và đối tượng không còn khoảng cách nữa. Để có tâm biết là đối tượng nó nằm ngay đi tức thì đó liền, không còn cái khoảng cách. Bị hồi trước vì này nghĩ rằng là gì đây mà có khoảng cách là bên trong trong nhìn ra ngoài, nhìn ngoài nhìn vào trong. Thầy thường xuyên nói đó là người ta nắm bắt những cái khái niệm mà thôi. Từ trong là nhìn ra ngoài, còn của con là từ ngoài nhìn qua trong. Thưa với thiền sư vậy, thì bây giờ vị này trả lời với thầy là bây giờ con thấy là giữa đối tượng và tâm không còn cái khoảng cách nào nữa, không cách ly mà hòa làm một, trong và trong cái tâm quan sát nó có trí tuệ trong đó. Nói cái này rất đúng. Thì xin thưa tiếp, tâm bây giờ kiểm soát tư tưởng sanh lên tâm chánh niệm nhận biết đang suy nghĩ cái gì. Bây giờ tâm của con nó kiểm soát được cái tư tưởng, kiểm soát không có nghĩa là nó chặn cái tư tưởng, mà hễ mà suy nghĩ sanh lên là nó cặp theo nó biết biết tâm đang suy nghĩ cái gì. Thiền sư nói đúng, kiểm soát tư tưởng không phải là chuyện trách nhiệm của hành giả, đó là sự sinh hoạt tự nhiên của thiền tứ niệm xứ. Khi thực tập thiền tứ niệm xứ, hành giả không can thiệp, để yên cho mọi chuyện tự nhiên vận hành và duy trì sự quan sát. Ngay cả với phiền não, quan sát để thấy tại sao phiền não tới, tại sao phiền não đi, và lúc xuất hiện nó sinh hoạt thế nào, chứ chúng ta cũng không ngăn chặn phiền não. Và trong thực tế mình ngăn chặn cũng được. Thế mà nói lơ mơ là mình nổi sân rồi, ngăn chặn nó đâu có được đâu. Thầy ông nói cái vấn đề là bây giờ trong ngay cả phiền não cũng thế, mình quan sát để thấy phiền, tại sao phiền não tới, tại sao phiền não bỏ đi, rồi ngay cả lúc nó xuất hiện sinh hoạt thế nào mình đều thấy rõ. Cái đó là mình tu rồi đấy, còn mình đâu có ngăn chặn gì được đâu. Khi phát sanh sức mạnh của phiền não rất dữ, đừng chạy theo mà cũng đừng đè nén, chỉ quan sát với trí tuệ mà thôi. Bởi vì khi mà phiền não nó lên là nhiều khi khủng khiếp lắm, rất là mạnh, và mình đừng vô phương, mình đè nó được đâu, mình cản nó cũng được đâu, mà chỉ đừng có đè nén, mà chỉ quan sát với trí tuệ mà thôi. Hành giả sơ cơ gặp khó khăn vì không biết quan sát phiền não với trí tuệ, đó là tại sao bây giờ phải quan sát để học. Từ từ mỗi lúc mỗi ít trí tuệ sẽ được vun bồi, càng tu tập chánh niệm nhiều, tâm quan sát sẽ càng lúc càng có trí tuệ. Hồi nãy vị hành giả này nói rằng trong con thấy để ý trong tâm quan sát có trí tuệ, theo ông trường sư ông dặn ông ấy đấy, bây giờ mình nhớ trong cái chánh niệm phải làm sao cho có trí tuệ, và trí tuệ càng lúc nó càng vun bồi thì là cái trí tuệ là càng mạnh đó. Càng tu tập chánh niệm nhiều, tâm quan sát sẽ càng lúc càng có trí tuệ, bởi vì một lần mình quan sát, mình để ý trong này, tâm quan sát mình có trí tuệ, mình có trí tuệ. Hành thiền theo phương cách được tôi hướng dẫn, bạn sẽ từ từ nhận ra pháp hành thật thư giãn, vô cùng đơn giản, không dụng sức nhiều, và thiệt ra cũng rất là khó tập. Nói lại ha, hành thiền từ từ bạn nhận ra pháp hành thật là thư giãn, pháp hành thật vô cùng đơn giản, không có dụng sức gì nhiều hết trơn, nhưng mà cũng không có, không phải là dễ tập đây, không có dễ đâu. Thiền sư nói rằng tôi nhắc hành giả đó, thư giãn thân và tâm, có nhiều người mất tới 4-5 tháng mới hiểu thế nào là chữ thư giãn. Thì nó rất là đơn giản, nó đơn giản là tại vì sao? Từ trước giờ mình ưa bày ra nhiều chuyện quá, bây giờ nó quá đơn giản, mình không có ngờ tới, vì vậy mà là khó chỗ đó. Thưa thiền sư, đây là cái câu mà vị này trình mà thiền sư nói không đúng này. Con có cảm nhận rằng sự tu hành sẽ thực sự xảy ra khi tâm không còn một chút cố gắng nào nữa. Vị này nghĩ rằng cứ thoải mái thư giãn, không cần cố gắng, vẫn tập thiền được như thường. Nhưng mà ông thiền sư nói không, phải cố gắng bạn ơi, không tinh tấn là không chánh niệm được đâu đấy. Ông nói không phải là không có một chút cố gắng nào đâu, phải có cố gắng trong đó, cố gắng để duy trì chánh niệm. Mà duy trì chánh niệm thì không dùng sức, chỉ cố gắng giữ cho tâm mình có sự hay biết. Có một cụm từ thiền tập không cố gắng, tức là cái câu này người ta nói thiền tập không cố gắng. Chữ này tiếng Mỹ gọi là effortless meditation. Effort là kêu bằng là không có cố gắng đó. Đúng là cái chữ là effortless awareness. Awareness là sự chánh niệm. Effort là sự tinh tấn, mà không có sự tinh tấn, không cần cái sự tinh tấn nữa. Có một cụm từ thiền tập không cần cố gắng, điều này không có nghĩa là bạn không cố gắng chi cả. Trong thực tế, cố gắng mỗi lúc một ít đã được khuôn tập từ lâu, lập tới lập lui hoài, bây giờ có trớn và tự động sinh hoạt nên mới gọi là không cần cố gắng. Điều này có nghĩa là cái mình đã thực tập, mình đã cố gắng rất là nhiều rồi, cái sự cố gắng, cái sự khuôn tập của mình nó càng ngày nó càng nhiều, nó càng mạnh, bây giờ nó có trớn, do đó nó tự động nó làm việc thôi, chứ không phải là không cố gắng. Không cố gắng không nghĩa là cái chữ tiếng Mỹ gọi là effortless là không có sự tinh tấn, ông nói không đúng. Có cố gắng trong, nhưng mà cái cố gắng này nó tự động nó làm việc, thay vì mình phải tự làm cố gắng thì nó giúp mình, nó tự động nó làm việc cho mình, nên mới gọi là cố gắng. Thiền tập mà không cố gắng hay chánh niệm mà không cố gắng, chánh niệm tự động hay chánh niệm mà không cần phải cố gắng, khi không có một chút cố gắng nào để duy trì chánh niệm, tâm sẽ suy nghĩ chuyện khác, vọng tưởng tràn tới. Thầy thiền sư nói nếu mà cái mình chưa được cái tình trạng đó, đó nghĩa là cái sự tinh tấn của mình nó chưa có trớn đó, mà mình không có cố gắng đó, là tâm nó sẽ suy nghĩ chuyện khác đây, và vọng tưởng sẽ tràn tới. Năm căn tính tấn niệm định tuệ phải làm việc cùng một lúc và nỗ lực là một trong cái năm cái căn này. Trong cái sự thiền tập mình cần năm cái: tính tấn niệm định tuệ, và tấn là một trong cái, trong một cái điều kiện này. Rồi vị hành giả này thưa với thầy tiếp: tuy nhiên kinh nghiệm mà con vừa mới trình chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian không lâu, thiền với tâm thư giãn, tâm không căng thẳng á, thấy khỏe, thấy chánh niệm, có thể theo dõi vọng tưởng, tâm biết được đối tượng một cách cách ly đó, tức là cái kinh nghiệm mà con vừa trình cho thầy đó, thì vị hành giả này chỉ, nó chỉ xảy ra trong một thời gian không lâu, một thời gian rất là ngắn, không được lâu, không được bao lâu, trong khi mà con ngồi thiền. Những cái kinh nghiệm mà con vừa trình với thầy này là tâm con thư giãn này, tâm không căng thẳng này, con thấy khỏe nè, thấy chánh niệm có thể theo dõi vọng tưởng vân vân vân vân á, thì những cái kinh nghiệm này con thấy nhưng mà thấy không lâu, thấy chừng một chút thôi à. Con đứng dậy kinh hành khoảng 20 phút, bây giờ ngồi xong rồi bây giờ đứng dậy đi kinh hành 20 phút và ngồi lại không được bao lâu thì hôn trầm ập tới, hôn trầm dứt, không kinh nghiệm trạng thái nhìn như trước nữa. Vì này nói bây giờ con kinh nghiệm trạng thái đó, con ngồi thiền con kinh nghiệm trạng thái đó, bây giờ con đứng dậy con xả ra đi kinh hành 20 phút, trong khi đi kinh hành 20 phút á, vô ngồi lại thì hôn trầm nó ập tới, và khi mà hôn trầm nó dứt qua rồi thì con không kinh nghiệm được gì nữa, cái kinh nghiệm hồi nãy con không kinh nghiệm được nữa. Thì thầy sư trả lời hôn trầm tới là quá đúng, vì hành giả suy nghĩ là thiền tập thật sự chỉ xảy ra khi tâm không còn một chút cố gắng, ông mới thấy không, không còn một chút cố gắng, do đó buông nó ra là tự nhiên nó hôn trầm nó ập tới liền ngay tức thì. Trường sư trước khi nó đã nói trước rồi là hãy qua chừng, nếu mà không cố gắng tâm sẽ vọng tưởng sẽ suy nghĩ, nhưng mà vị này trình tiếp nói rằng khi mà con không cố gắng là hôn trầm nó ập tới. Thì thiền sư nói thấy không, tại vì trong tâm của hành giả nghĩ rằng sự tu hành chỉ thực sự xảy ra khi nào không còn một chút cố gắng, vì cái tư tưởng đó, do đó không cố gắng, không cố gắng là hôn trầm nó nhào tới, nó làm thịt mình. Khi không có tinh tấn, tâm quan sát không còn mạnh, nó trở nên nguội lượt. Tinh tấn phải được quân bình, không quá cố sức mà không được giải đãi. Đây là một cái sự quân bình trong thiền tâm. Cố gắng nhiều quá, ráng sức nhiều quá không được. Mà nói là không có cần cố gắng gì cũng không có được, mà nó phải có cái sự quân bình. Thưa thiền sư, sau khi bị hôn trầm ập tới 30 phút, con ngồi nhưng mà không kinh nghiệm gì được nữa. Thiền sư trả lời, thôi quên đi, quên kinh nghiệm này đi, đừng cố gắng thấy trở lại, sống trong hiện tại, chỉ đơn giản hành thiền, tiếp tục tập thật bình thường như không có chuyện gì xảy ra hết. Là đây là cái tâm lý của hành giả, hãy khi mà kinh nghiệm một điều gì rồi đó, bây giờ ngồi sau đó mình cứ mong để kinh nghiệm được nữa. Chính vì cái mong đó nó không bao giờ tới. Và khi mà không bao giờ tới thì mình cố gắng, mình càng cố gắng nó đi càng xa nữa, vì tâm bây giờ nó chấn động rồi. Là từ đó thiền sư mới dặn rằng, thôi quên cái kinh nghiệm này đi, đừng có cố gắng thấy trở lại, sống trong hiện tại, đơn giản hành thiền, tiếp tục thật bình thường như không có chuyện gì xảy ra hết. Thiền sư nói thôi bây giờ tôi bỏ đi, thôi xong rồi, cái đó là qua dẹp tiệm rồi, phủ tay, phủi tay thôi được rồi, dẹp qua bên, để yên, đừng nghĩ tới nữa. Một sư cô Hàn Quốc trình pháp và thưa rằng, thiền tập bây giờ sao con thấy dễ dàng quá sư ạ? À? Con không phải làm gì cả, không cần một chút tinh tấn, tâm tự động làm việc lấy, thiệt là khỏe, ơi là khỏe. Cái cô đại hàng lại trình pháp với thầy nói gì? Bây giờ khỏe quá, thiền tập thấy khỏe quá. Thầy cũng cười, nói tự nhiên nó làm thinh không nói gì hết. Rồi, nhưng một vài bữa sau lại than thở, thầy ơi bây giờ sao khó quá mà con không biết tập làm sao nữa. Ủa, sao cày vậy? Đấy, quý vị thấy ông cho mình một những ví dụ để mình thấy là cái sự thực tập rồi nó dậy ba hồi, nó lên nó xuống, lên xuống vậy đó. Lúc đầu thì nó khỏe, bây giờ trở lại sao, trời ơi thầy ơi bây giờ tôi không biết tập sao nữa. Tại sao thế? Kinh nghiệm được như vậy là nhờ trớn của chánh niệm đã có từ trước. Khi mà cô ngồi thiền mà cô thấy dễ là bởi vì cô đã tinh tấn, có chánh niệm từ trước, nó có trớn cho cô. Kinh nghiệm được như vậy là nhờ trớn của chánh niệm đã có từ trước. Một khi trớn đủ, tâm tự động sinh hoạt. Nhưng hành giả Hàn Quốc này không duy trì trớn này được lâu, nên tuột dốc, muốn kinh nghiệm trở lại thấy rất là khó khăn. Tại vì nó tới nó khỏe, sao thư giãn thoải mái, rồi cái nó tuột dốc rồi làm hay. Tương tự như khi đi xe đạp, khi đạp có trớn đủ mạnh, xe tự động quay, không cần đạp nữa. Tuy nhiên khi trớn giảm rồi là phải đạp tiếp đấy, thì không thì nó dừng lại, nó té bây giờ đấy. Giống như mình đi xe đạp vậy thôi à. Thế khi mình đạp tự nhiên nó có trớn, mà có trớn rồi thì buông nó được, phải cần đạp nữa à, nó tự động nó chạy. Nhưng mà khi mà nó sắp sửa đứng lại phải đạp nữa, còn không nữa thì nó sẽ dừng lại. Cho thầy như vậy sự cố gắng trong thiền tứ niệm xứ phải quân bình, không cố gắng quá sức nhưng cũng không được dễ vui, đúng vậy không? Thì sư trả lời tinh tấn tâm thường tứ niệm xứ phải được duy trì trong từng phút từng giây một cách liên tục. Thưa thầy, bây giờ con luôn luôn ý thức chủ động làm cho tâm trải rộng và thích thú và thư giãn một cách tự nhiên trong tiến trình quan sát các đối tượng. Thiền sư thêm một điều nữa, nhớ kiểm tra hoài xem tâm có ghi nhận các đối tượng, tức là có đang làm được hay không. Vì này nói ha, bây giờ con ý thức là phải chủ động làm cho tâm trải rộng, đừng có bó rọ nữa, và thư giãn một cách tự nhiên trong khi quan sát. Ông thiền sư ông nhắc, nhưng mà mình phải kiểm tra tâm quan sát của mình, phải thử tâm quan sát nó có làm việc không, nó có làm việc không? Nó không làm việc là buồn ngủ đấy. Vì vậy quý vị thấy không, hễ một điều gì mình nói, thầy thêm cho mình một điều, đó là cái mà ông dẫn mình đi đó. Vì vậy trong phần trình pháp nói thì nói thôi, mình muốn nói gì mình nói, nhưng mà ông nghe mà thế mà thiếu cái gì là ông chụp cổ mình lại, đây thiếu cái này nữa, phải thêm cái này cho tôi. Thì đó sự lời lạc của trình pháp là vậy đó. Nghĩa là mình khi trình pháp ông thấy mình có những cái lỗ hổng nào, và thiền sư sẽ giúp mình để mà trám những cái đó. Cái bài này nó còn thêm khoảng nữa, nhưng mà thôi bây giờ để sư chuyển qua cái bài, cái câu mà trả lời là cái vị tu đạo phụng có điên không mà đi lấy vợ. Quý vị có chịu nghe không hay là mình ngừng sang đây? Nghe không? Yeah. Muốn thiệt không đó cha? Thưa thầy, thầy nói người phàm tâm họ như người điên vì quá nhiều tham sân si. Vị thánh thì không điên, vậy tại sao vị tu đạo hồn vẫn còn ưa lấy vợ? Điên hay sao mà đi lập gia đình? Không phải là như vậy. Thì bây giờ mời quý vị nghe thiền sư trả lời. Lập gia đình không phải là việc làm điên khùng. Đâu có phải là lập gia đình là điên đâu. Mình điên mình mới lập gia đình, còn vị tu đạo hồn không điên. Tại sao này? Có rất nhiều lý do để cho hai người quyết định sống chung với nhau, chứ không phải cứ cưới nhau là để thỏa mãn tình dục. Tính dục, đặc biệt tính dục đúng hơn. Không phải cứ cưới hỏi nhau là để thỏa mãn tính dục. Họ có thể ở với nhau để giúp đỡ lẫn nhau trong vấn đề đạo đức tu hành. Đó là việc làm tốt, không phải là chuyện khùng điên đâu. Có những cặp vợ chồng, ông thiền sư cũng nói họ sống với nhau, họ giống như bạn vậy. Để sư đọc tiếp quý vị nghe ha. Chữ điên khùng đây phải hiểu là người chưa có trí tuệ đầy đủ để hiểu thế nào là pháp chân đế. Một người mà chưa hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc, mối tương quan nhân quả với danh sắc là quý vị hiểu chân đế đó, tức là những cái tuệ về minh sắc, thì những người đó là ông nói mà chưa hiểu rõ ràng là điên khùng đấy. Chữ điên khùng đây phải hiểu là người chưa có trí tuệ đầy đủ để hiểu thế nào là pháp chân đế, thế nào là danh, thế nào là sắc, thế nào là vô thường khổ, thế nào là tâm. Đó, những cái này nó thuộc về chân đế mà mình cần tu tập nhiều để mình hiểu thật sự, chứ không phải hiểu như mình hiểu một cách bình thường. Tuy nhiên một vị tu đạo hồn mới đi được một phần tư con đường đưa đến sự giác ngộ, và hoặc đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn. Vị tu đạo hồn đó hoàn toàn đâu, ngài mới đi được có một phần tư con đường thôi, và còn tới 3/4 con đường nữa để mà tiếp tục đi nữa, chứ chưa phải là giác ngộ. Nhưng mà trong một cái bài pháp thì thầy nói vị tu đạo hồn á không phải là một cái vị mà gọi là sơ quả đâu. Mình nghe cái chữ sơ quả mình tưởng đâu chắc sơ sài lắm. Ông nói là ông là anh hùng đó, chứ không phải chơi. Ông nói tưởng tượng đây, quý vị thấy chiếc xe mà nó chạy 200-300 cây số một giờ đó, quý vị đạp một cái một, đạp thêm cái nữa, đạp thêm cái nữa, đạp thêm 4 cái nó mới đứng luôn. Cái đầu qua vậy cho mà ghê lắm chứ phải chơi. Phải không? Vùng dữ lắm chứ phải chơi. Đi 200 cây số mà đạp cho nó ngừng lại, mà đạp cái thứ hai, cái thứ ba thì cái đầu nó rất là nguy hiểm chứ phải chơi. Thành ra thầy nói rằng là vị tu đạo hồn là một vị anh hùng đó, tại vì mình nói sơ quá chắc là sơ sài lắm, thấy không? Ai cũng làm được, không phải. Tuy nhiên một vị tu đạo hồn mới đi được 1/4 con đường đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn. Tâm các ngài cũng chưa hoàn hảo như một vị A-la-hán. Người phàm vì còn quá nhiều phiền não cho nên mới gọi là điên khùng. Quá nhiều đi. Có một câu hỏi, dạ thưa thầy, vậy cái tâm của người vị sơ đặt được sơ quả đó, tức được vị tu đạo hồn á, tâm với người thường đó nó khác nhau không? Trời ơi, so sánh như trời với đất vậy đó. So sánh đó là so sánh trời với đất đó. Nó cách xa như vậy đó. Tâm vị tu đạo hồn thánh thiện hơn nhiều, như xa như trời với đất, nhưng cũng phải còn tu nữa mới thành tựu viên mãn đấy, chứ đâu phải xong rồi đâu. Tôi thấy có những người lấy nhau lúc về già chắc chắn không phải vì nhu cầu tính dục. Họ sống với nhau như bạn, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Có những cặp lúc còn trẻ, đây là thầy nói về những cái kinh nghiệm của những người mà sống xung quanh thầy. Thầy nói tôi thấy có những cặp vợ chồng già đó, họ những người họ lấy nhau, họ đâu có phải vì vấn đề tính dục. Đôi khi họ sống, họ giúp đỡ với nhau, họ hướng dẫn nhau, giúp đỡ nhau. Và có những cặp vợ chồng thì lúc đầu là mà thương nhau là thương dữ lắm. Kêu bằng thương mà nghĩa là ông đi đâu mà bà không thấy là chết bả rồi nha. Thương ganh đi dữ lắm, nhưng mà ở cái tuổi 50-60 là không còn muốn nói chuyện với nhau nữa. Đừng nói chi họ quan hệ tính dục, họ sống với nhau như hai cái bóng mờ. Để chút xíu sự đọc nghe quý vị nghe một cái câu chuyện nào của Jyotika kể. Vì vậy thưa thầy, vì vậy cái tham dục mà tham dục có vợ con của một vị thánh tu đạo huần không giống hay rất khác với tham dục của người phàm phu. Nói như vậy có đúng không? Thì thiền sư nói đúng rồi, hoàn toàn không có giống nhau. Cái người, cái vị tu đạo huần chưa chắc họ lấy vợ vì vấn đề tính dục, mà họ lấy vợ vì một lý do nào đó, có thể là họ muốn giúp, họ có một người sống để trợ giúp cho họ, giúp đỡ cho họ, hoàn toàn không. Nhưng còn bà Visakha thì mình phải nghĩ sao này, bà có tới 100 đứa con luôn, vì bà cũng tu đạo huần mà, phải không? Bao nhiêu? Thôi chắc cái số là sửa lại cái số này cho. Có chắc 20 không? 20 người con hả? Trời ơi, oan quá. Oan quá là oan ha. Thôi được, thôi thôi, 20, quý vị nghe dùm nha, 20 đứa con. Rồi bây giờ mình nghĩ sao đây? Thì thầy nói, tôi nghĩ rằng chắc là ông chồng bà là cái người chủ mưu cho bà, không có biết cái gì hết trơn. Tại ông hết trơn à. 20 đứa con là tại ông không à, chắc bà chắc không có, bà chỉ chiều theo ý chồng thôi. Đấy. Thì thầy nói thời kỳ mà tôi còn trai trẻ mà tôi đi mấy cái chỗ mà tôi chơi về, tôi thấy mấy cái người mà họ bán dâm, họ cũng đâu có thích thú gì. À, họ vừa phục vụ khách mà vừa ca cái lương tỉnh bơ vậy à. Thầy nói vậy. Thì nghĩa là sao? Đối với họ cái chuyện đó nó không nhầm gì nữa. Họ không có thích nữa, họ chán, họ nản quá rồi. Thì có lẽ là đây là trường hợp của bà Visakha. Mà thầy nói rằng đó, trong cuộc đời của thầy á, thầy kể cho suy nghe nhiều cái cặp vợ chồng á, họ sống với nhau lạ lùng lắm nghe, họ sống như bạn vậy đó. Và chính sư, cá nhân sư cũng biết một cái câu chuyện sư muốn kể mà không biết quý vị cũng muốn nghe không? À chắc hết giờ rồi, còn có mấy phút à? Sư nghe câu chuyện này là của một cái bà già đó quý vị, bà khoảng chừng 80 tuổi á, quý vị muốn nghe không? Cái việc nghe câu chuyện tình nó cũng dễ thương lắm quý vị. Bà 80 tuổi rồi, cái sư đi bộ, sư gặp bà đó, bà mới tới bà hỏi sư, bà nói này ông này, bà đi trên, sư đi bộ trên bãi biển á, sư đi tắm biển mà sư đi tới cái nhà đó họ cho sư ở, rồi sư đi chọc dọc tới bờ biển, cái bà nói tôi muốn gặp ông để tôi hỏi ông một câu, ông là đàn ông mà tại sao ông mặc váy? Thì sư mới giải thích ông, sư nói cho bà biết là tôi là ông sư rồi. Rồi cái cuối cùng ra tự nhiên bà thích sư quá à, nói về chuyện hành thiền là vậy, cái lâu lâu bà mời tới nhà uống trà rồi vậy đó, uống trà uống cà phê rồi chút chút vậy thôi. Cái có một lần mà tới, cái bà mới nói với sư, bà nói đây hôm nay tôi mới nghe được cái tin, tôi có một người bạn, tôi đặt cái tên là Helen đi ha, Helen vừa mới chết đó. Tôi hỏi cô đó khoảng, cái bà đó khoảng mấy tuổi, thì bà nói nó cũng bằng tuổi tôi à, cỡ chắc 70 mấy 80 tuổi, cũng già rồi, 70 mấy 80 tuổi. Helen vừa mới chết. Thì sư mới theo cái thói quen của người Mỹ, sư mới nói ô thôi tội nghiệp quá ha, I'm very sorry, là tôi tội nghiệp quá. Thì tôi vô đó, bà nói không, sư đừng có tội nghiệp cho nó chết trong hạnh phúc đó sư. Chết cha. Sư mới tò mò, không phải chết sao mà chết trong hạnh phúc đó bà. Bà mới kể cái cuộc đời của cái cô Helen này đó. Helen là đi học với tôi từ nhỏ tới lớn, nhỏ này rất là nice, dễ thương vô cùng, nó hát rồi cũng rất là hay nữa. Nhưng mà khi mà nó ra đời, nó lấy chồng đó, tự nhiên nó lấy được cái ông đó là trời ơi, không hợp với nó chút nào hết trơn. Tính tình thì thô lỗ, chỉ biết làm ăn buôn bán, không bao giờ lo lắng cho vợ con. Nghĩa là đem tiền về cho bà, rồi bà muốn làm gì bà làm, bây giờ thôi. Thành ra cái bà này cảm thấy rất là thiếu vắng. Rồi đôi khi nói năng những cái lời mà thô kịch với bà này, bà rất là khổ. Bà này là người nghệ sĩ, bà hát rất là hay mà. Thì cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, làm cho hai vợ chồng rất cứ lục đục và cho tới một lúc nào đó chịu không nổi nữa. Thì cái bà Helen này, bà ly dị ông chồng. Thì khi mà trong khi mà bà ly dị ông chồng, thì bà cũng sống một mình, bà rất là lẻ loi như vậy á, thì bà đi nhà thờ. Bà đi tới cái nhà thờ của nhà, của gần nhà bà đó, thì họ là người Thiên Chúa mà. Thì bà gặp được một cái cặp vợ chồng khác trong cái ban mà ban thánh ca đó. Thì cái cặp vợ chồng này đó, bà Helen là bà kể cho cái bà già này nghe, bà nói tôi chưa bao giờ thấy cặp một cặp vợ chồng hạnh phúc như bà cặp vợ chồng này. Hai ông bà rất là thương nhau, mà họ hiểu nhau vô cùng trời đất. Rồi cái cô Helen này đã, khi mà cô tới cô sinh hoạt như vậy, thì cặp vợ chồng này rất mến cô này, mới là kêu cô đi ca chung, rồi nhắc nhở cô đi làm từ thiện, đi làm những cái các cái cuộc mà đi bộ để mà giúp đỡ những cái người mà bị ung thư rồi vậy đó. Thì bà này bà nói tôi hoàn mỹ quá, tôi sung sướng quá, tôi sống với cặp vợ chồng này như là một người bạn, hai vợ chồng đều thương bạn hết trơn. Thì quý vị biết nó xảy ra chừng 1-2 năm, thì cái bà vợ của cái ông đó đó, mình đặt mình nói ông John đi cho dễ hiểu này, Thì hai vợ chồng này là John là chồng và vợ là một cái tên khác. Thì cái bà vợ con John này bị bệnh ung thư, sắp sẽ chết. Thì người chồng mới tới mới nói với cô Helen ấy, tôi nói cho chị Helen biết chắc là chúng tôi, vợ tôi sống không lâu nữa đâu, sẽ chết. Cái bà này bà mới hỏi, bà Helen bà mới hỏi gì chứ bây giờ bị bà xã không ở đâu. Thì nói bà xã tôi bây giờ ở chỗ đó, cho đó là vậy ra nhà thương ta biểu ở cho đó. Thì cái cô Helen này có nói thôi bây giờ để cho tôi tự nguyện để tôi chăm sóc trong những cái ngày cuối cùng của bà này. Bởi vì bà cũng bạn của tôi mà. Ông có chịu không? Thì ông này ông cũng chịu. Thì bà đi tới đi lui, bà chăm sóc và những cái ngày cuối cùng bà này càng lúc đau càng nặng. Ở cái ông John đó, đó. Thì quý vị biết sao không? Tới một lúc mà bà sắp chết đó, thì bà cứ kêu cô Helen là bà tới bà nói. Bà biết bà nói sao không? Anh cô Helen này, khi mà tôi chết rồi đó, cô giúp tôi một điều. Quý vị biết cái giúp gì không? Hay lấy cái anh John này thôi. Lấy cái ông chồng tôi, tội nghiệp ông ghê lắm. Mà tại vì sao mà tôi khuyên cô lấy? Là tại vì trong khi mà tụi tôi nói chuyện với nhau á, John nó nói rằng Helen nó hiểu anh còn hơn em hiểu anh nữa. Rồi câu chuyện xảy ra rồi thôi rồi. Thì khi mà cái bà kia chết thì cái người này, cái cô này cô cũng lấy chồng, lấy cái người này, hai người cưới nhau ở với nhau. Và cái cô Helen này cô điện thoại và cô nói cho cái bà già mà chưa gặp đó. Bà nói trong cả cuộc đời của tôi đó, những cái năm mà cuối cùng mà tôi sống với cái ông John này, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc gì. Chúng tôi không có gần gũi, không ăn nằm gì hết trơn, bị chúng tôi lớn tuổi rồi mà. Vậy mà cái tình cảm giữa tôi với cái người này đó, hai bên rất là khăng khít. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Và bà cứ gọi điện thoại cho bà già này và nói cho tới một lúc bà báo cho bà già này biết là ông John sẽ chết, cũng vì bị cái bệnh của người vợ nữa đó. Thì khi mà cái ông John này chết đó, thì bà này bà cũng lo đám rồi đàng hoàng tử tế xong xuôi đâu vào đó rồi đó. Thì cái bà này bà mới gọi điện thoại, bà cứ an ủi cho bà Helen này ngoài. Bà hỏi bà có buồn không, bà kia nói không buồn. Bà này không hiểu tại sao mà không buồn. Rồi cuối cùng quý vị biết rằng một ngày đẹp trời người ta báo cho bà biết là bà Helen này chết. Mà trước khi bà chết á, bà làm giống như là bà đi đám cưới vậy đó. Bà mặc cái bộ đồ mà bà đã cưới ông hồi nào đó, bà lên nằm trên giường và bà viết lại một bức thư. Bà nói rằng cái cuộc đời bà chỉ có ý nghĩa khi nào ông John này sống. Và bây giờ ông John này chết rồi, bà thấy không còn ý nghĩa nữa. Do đó bà dặn với ông John là anh yên tâm chết đi, em sẽ đi theo anh. Đó quý vị nghe chuyện vui, bây giờ nghe chuyện buồn này. Vì vậy hãy nỗ lực đừng chậm trễ trong việc thiền tập để biến tâm mình thành người bạn đời của mình. Làm sao cho chánh niệm là bạn đồng hành trong kiếp này và trong kiếp tới. Với những người bạn đời thâm tình như thế này thì có ai hay không có ai, Ngài đang nói về vấn đề cô đơn, một mình hay ở chung, tâm mình vẫn luôn luôn an vui tĩnh lặng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.